Không phải cậu cũng ban ngày ban mặt ngăn đón đàn ông đấy thôi. Trong thôn còn ai không rõ cậu thích giản hồ, thích đến mặt mũi cũng không cần. Quý Tiếu tức đến trợn trừng mắt, vươn tay chỉ vào Quý Hòa cả giận. Mày trước khi chê cười người khác thì nhìn lại bản thân đi. Quý Hòa ngắt lời y, cười càng thêm vui sướng. Tiểu Dư nhà tôi đã cứu tôi thích em ấy, muốn lấy em ấy làm phu lang. Chúng tôi tự nhiên có thể nắm tay, cái này gọi là không biết mất thể diện sao? Không biết mất thể diện chính là cậu đấy, cậu muốn gả cho giản hồ, nhưng người ta không muốn lấy đâu, cậu có ngăn đón 100 năm cũng vô dụng thôi. Quý Hòa nói xong không đợi Quý Tiếu phát hòa, đã lôi tay Trương Tiểu Dư lách qua bọn họ, vừa đi vừa nói, thật là suối quẩy mà, đi đường còn gặp phải kẻ điên, sớm biết thế đã đi bên kia rồi, tuy rằng có thể gặp chó hoang cũng còn tốt hơn nhiều. Tiểu Dư, về sau nhìn thấy mấy người này thì tránh xa một chút, cẩn thận bị truyền bệnh dại đó. Quý Tiếu tức đến run cả người, chỉ vào bóng dáng của Quý Hòa nói không nên lời. Mặc dù là một song nhi, lớn lên cũng bình thường, nhưng trong nhà vẫn yêu thương y lắm. Bởi vì nhà y giàu có, Quý Tuấn đẹp trai lại đọc sách, còn là thân thích với trưởng thôn. Người trong thôn đối với y không phải chiều theo thì chính là nhân nhượng, không có ai mắng mỏ y như vậy. Cho nên y tức đến á khẩu, tức đến độ không thở được. Trương Lan lại gần cẩn thận mà nói, A Tiếu, anh đừng nóng giận, không cần so đo cùng tên sao chổi kia. Trương Lan miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ Quý Hòa thật là lợi hại, có thể chọc Quý Tiếu tức thành như vậy. Hơn nữa hắn lại che chở Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư thật là may mắn, tuy không gả cho giản hồ, nhưng lại tìm được một người chồng biết trân trọng mình. Nếu y có thể tìm được một người đàn ông như vậy thì tốt rồi. Tốt nhất là người đàn ông kia còn có tiền, để y có thể sống những ngày nhàn hạ, để y không cần phải nịnh bợ, nhìn sắc mặt người khác mà sống. Giờ mày mới nói thì có ích gì sao, lúc nãy mày câm như hến thế kêu mày cảnh giới mà nhìn đi đâu vậy? Chẳng nhẽ là Hoài Xuân mơ mộng tơ tưởng chuyện tình yêu? Quý Tiếu chút hết giận lên người Trương Lan, hung hăng đẩy Trương Lan một cái. Trương Lan bị đẩy ngã xuống đất, hô đau một tiếng, nhìn đến Quý Tiếu chừng mình lại vội vàng ngậm miệng, đứng lên, xoa thắt lưng uất ức mà nói, A Tiếu, anh đừng nóng giận. Giản hồ nhìn Quý Tiếu cố tình gây sự, mày nhăn tít lại, nói thanh tôi còn có việc, đi trước, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Giản hồ nghĩ Quý Hòa thay đổi thật nhiều quá, nhưng hắn có thể che chở Trương Tiểu Dư, đó cũng là phúc của Trương Tiểu Dư. Về sau mình lại càng không cần phải áy náy. Về sau mình có thể an tâm tìm một nhà vợ tốt. Đương nhiên, gã ta tuyệt không sẽ lấy Quý Tiếu. Đừng nói y chỉ là song nhi diện mạo bình thường. Cho dù là một cô gái xinh đẹp gã ta cũng không hiếm lạ gì. Hơn nữa Quý Tiếu lại là một người không nói lý lại thô lỗ vô tri như vậy. Sao có thể làm mẹ hiền vợ đảm được chứ? Quý Tiếu gọi hai tiếng giản hồ, nhìn giản hồ chân không ngừng bước. Lại tức điên, cũng không để ý tới Trương Lan, giẫm giẫm chân, phủi tay đi mất. Trương Lan xoa thắt lưng theo phía sau, vừa rồi y bị đẩy ngã đau, thắt lưng đập vào một tảng đá. Y nhìn sau lưng Quý Tiếu, cắn chặt răng, nghĩ mình nhất định phải gả vào nhà còn tốt hơn Quý Tiếu, để y phải nịnh bợ lấy lòng mình. Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa đi dọc bờ sông, từ nơi này cũng có thể trở lại nhà bọn họ. Trương Tiểu Dư kéo tay Quý Hòa, nói, em không thích giản hồ tí nào. Trương Tiểu Dư tuy có mối hôn ước mơ hồ với giản hồ, nhưng cậu không có tình cảm gì với giản hồ. Thời đại này nó thế, ép cưới ép gà, gốc, manh hôn ách gà, chỉ hôn nhân người lớn xếp đặt. Ca có tình yêu, ca biết mặt mũi đối phương đều chiếm đại đa số. Cưới gà cũng không nhất định phải là người trong lòng, cậu cũng như thế. Hôm nay nhìn thấy giản hồ, cậu không khỏi khẩn trương. Không phải bởi vì giản hồ, mà bởi vì Quý Hòa. Biết rõ Quý Hòa đã biết chuyện của mình cùng giản hồ nhưng cậu vẫn cứ khẩn trương. Cậu muốn sinh sống dài lâu với Quý Hòa, không muốn có gì ngăn cách cả hai ai. Quý Hòa nhìn cậu cười nói, anh biết, đừng nói em không thích gã ta. Cho dù có thích thì lấy được người chồng tốt như anh đây cũng sẽ yêu anh thôi. Cái này anh rất là tự tin. Tiểu Dư bảo bối. Về sau em không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu, nhận mệnh đi, em ngoan ngoãn sống cả đời cùng anh, mỗi ngày anh nấu thịt cho em ăn. Quý Hòa nói xong sán qua hôn chụt một cái lên trán Trương Tiểu Dư, phát ra tiếng kêu vang. Trương Tiểu Dư tròn xoe mắt, chờ phản ứng lại thì đỏ tưng bừng cả mặt. Cậu mới tiếp nhận được Quý Hòa từ yếu đuối biến thành ôn hòa ổn trọng, sao giờ mới qua một đêm đã biến thành không ổn trọng rồi. Cậu vuốt cái trán bị hôn, muốn bỏ tay Quý Hòa ra, nhưng nhìn đến Quý Hòa cười híp cả mắt thì lại không bỏ được. Cậu thật không nỡ, sợ vung tay ra thì Quý Hòa sẽ không nắm tay mình nữa. Quý Hòa vui sướng hài lòng, muốn đùa giỡn người mình thích. Loại cảm giác này thật là quá tốt đẹp, mà quả nhiên vẫn nên ở cùng với người mình thích mới có thể hạnh phúc. Đời trước hắn vẫn luôn kiên trì điều này, đến chết vẫn là người đàn ông độc thân. Đời này thế mà hắn đã chờ được, ông trời thật đối với hắn không tệ. Hai người ngọt ngọt ngào ngào trở về nhà, nhìn trời thấy còn chưa muộn, liền quyết định cùng nhau lên núi. Quý Hòa hiện tại tuy rằng trong tay có bạc, nhưng trước khi tìm ra con đường làm giàu ổn định hơn, vẫn không định buông tha con mồi trên núi. Trở về sau có nhiều tiền hơn, có nghề nghiệp khác, hắn sẽ không bắt con mồi đem bán nữa mà chỉ để ăn thôi. Trời cao cho hắn bảo bối linh tuyền, hắn cũng không muốn lạm dụng. Trước kia hai người đều một mình lên núi, hiện tại có người làm bạn, cảm thấy đường lên núi sao mà thoải mái. Quý Hòa thường thường nói chuyện cười với Trương Tiểu Dư, đùa Trương Tiểu Dư thỉnh thoảng cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy nét hỉ. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư vui, hắn cũng vui vẻ theo. Hai người càng ngày càng hòa hợp, tình cảm càng ngày càng tốt. Nhưng tâm tình tốt của hai người đã biến mất ngay khi tới nơi đào bẫy dập, bởi vì bẫy dập bị người ta phá. Đây là có người động vào rồi. Trương Tiểu Dư quanh bẫy dập bị phá lung tung, nhìn Quý Hòa. Cậu biết Quý Hòa mấy ngày nay bắt được nhiều thú hoang, bị người theo dõi. Điều này cũng không kỳ quái, luôn có mấy kẻ ghen tị với người khác muốn không làm mà hưởng. Trương Vũ Lang, Trương Sung Lang không phải muốn đoạt lấy con mồi của Quý Hòa sao? Cậu sợ Quý Hòa sẽ tức giận. Quý Hòa cười cười nói, không có việc gì, chúng ta đổi chỗ khác đi. Em xem anh mang cả sẻng tới luôn này. Chỗ này cứ cho bọn họ là được. Quý Hòa nói xong lôi kéo Trương Tiểu Dư đi về bên kia. Mấy ngày này hắn đã khá quen thuộc với mảnh rừng này, biết chỗ nào đào bẫy không dễ bị người phát hiện, nên nếu không mấy ngày này cũng sẽ không chỉ bị người ta phát hiện một hố bẫy. Hắn cũng biết có người đi theo, lần nào cũng nghĩ biện pháp cắt đuôi, nhưng những người quen thuộc mảnh rừng này chỉ cần bỏ công đi tìm là ra. Bây giờ họ đã tìm ra rồi đấy thôi, nhưng mà cũng xui cho bọn họ, mấy ngày nay hắn vội chuyện của Trương Tiểu Dư, căn bản không chạy lên núi. Không bỏ mùi linh tuyền, dễ gì thú hoang gì nhảy vào bẫy đâu chứ. Quý Hòa thấy trên mặt Trương Tiểu Dư không còn nét cười, vì để cho cậu vui vẻ, liền nói ra suy đoán của mình. Trương Tiểu Dư cũng nghe Quý Hòa nói hắn làm mồi rất ngon, lại có vận may tốt nên mới đưa tới nhiều thú hoang, nghĩ chắc những kẻ kia phải ra về tay không. Thấy Quý Hòa cũng không tức giận, tâm tình của cậu cũng tốt lên. Hai người tìm được một chỗ khác, cũng không đào nhiều. Chỉ đào ba cái bẫy dập, sau đó liền xuống núi. Lúc xuống núi hai người đi chậm một chút, đào một ít rau dại tươi mới. Mùa xuân sắp qua đến nơi, thời điểm rau dại tươi nhất đã sắp hết. Hai người vội vàng đào nhiều chút, tính toán lúc về làm bánh bao lớn. Trong nhà còn có thịt, vừa lúc làm bánh bao nhân thịt rau dại. Lúc về đến nhà trời còn chưa tối, hai người nhìn thấy Điền Tiến Đa đứng ở cổng, vội vàng nhanh chân đi qua. Hỏi hắn sao lại đến có chuyện gì? Điền Tiến Đa đá đá cái giỏ bên chân, trong giỏ liền truyền ra mấy tiếng rầm rì, âm thanh non nớt khiến người ta yêu thích. Trương Tiểu Dư sung sướng mà nói, là chó con sao? Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay mở nắp cái giỏ, bên trong quả nhiên là chó con, còn không phải chỉ một, là hai con, đều là màu đen. Chẳng qua một con đen toàn thân, một con trên trán có hai đốm trắng, trông giống như lông mi vậy, nhìn có chút buồn cười. Điền Tiến Đa nói, Hòa tử, ông không phải nói muốn nuôi hai con chó sao? Vừa lúc tráng tử trong thôn lấy từ nhà ông bà ngoại hắn hai con, nhưng mẹ hắn không cho nuôi, tôi vừa lúc nhìn thấy, liền xin về. Ông xem hai con chó con này thế nào? Tôi thấy cũng được đó. Quý Hòa cũng coi trọng hai con chó nhỏ này, thấy Trương Tiểu Dư cũng thích, liền chụp vai Điền Tiến Đa nói, hai con cún này tôi muốn, mệt ông còn nhớ việc này, cảm ơn nhá. Ngày mai tôi đi cảm ơn tráng tử. Cảm ơn cái gì, có hai con cún thôi mà. Nếu hai người muốn hai con cún này thì tôi về đây. Điền Tiến Đa nói xong cáo từ chuẩn bị trở về đi. Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa mỗi người một con ôm cún con từ trong giỏ ra, để Điền Tiến Đa mang giỏ về. Cún con thật nhỏ, mềm mềm nữa. Trương Tiểu Dư cẩn thận ôm con cún đen tuyền, giọng nói càng mềm nhẹ. Quý Hòa nhìn bộ dáng kia của cậu, nghĩ hai con cún đến thật tốt. Hai người tìm một cái giỏ to, ở bên trong để ít cỏ khô mềm, lại trải thêm quần áo cũ mới bỏ cún con vào. Hai con cún mới mở mắt. Mở đôi mắt to ngập nước nhìn bọn họ, rầm rì kêu, như là đói bụng. Trương Tiểu Dư vội vàng nhìn Quý Hòa, cậu không biết cho cún con ăn gì. Quý Hòa nhìn ánh mắt ôn nhuận của Trương Tiểu Dư, thấy cũng như ánh mắt của hai con cún nhỏ nhìn hắn, lại hôn một cái lên trán cậu, lúc này mới đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho cún con, đương nhiên, cũng phải làm đồ ăn cho bọn họ luôn thể. Hai con cún chui vào ổ, vừa nãy uống nước cơm, bên trong còn bỏ thêm linh tuyền, cái này có thể sánh bằng sữa thơm rồi. Hai vật nhỏ chúi đầu vô bát, Trương Tiểu Dư còn phải ở bên cạnh kéo chúng nó ra. Chờ bọn nó ăn xong rồi, Quý Hòa cũng đem bánh bao đi hấp, cháo hâm nóng để một bên. Trương Tiểu Dư cảm thấy mình thật không thể tưởng tượng nổi, vì đút cơm cho cún con thế mà lại không nấu cơm cho Quý Hòa. Cậu nhìn Quý Hòa, giải thích với hắn. Quý Hòa sờ sờ đầu cậu, nhẹ nhàng nói, đã sớm nói em không cần khách khí với anh như vậy, anh chính là chồng em đó. Em cho cún ăn cũng là làm việc, em nhẹ tay nhẹ chân, anh vai u thịt bắp, tự nhiên là em quản chúng nó rồi. Về sau hai con cún này em cho ăn, còn anh cho em ăn. Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, mặt càng đỏ hơn, cậu đặc biệt thích Quý Hòa hiện tại. Cảm thấy hắn tựa như thần tiên mà trời cao phái tới giải cứu mình vậy. Cậu thậm chí còn nghĩ có lẽ Quý Hòa đã bởi vì rơi xuống sông đụng đầu vào đá mà chết. Quý Hòa hiện tại không phải Quý Hòa ngày trước nữa, mà là một người cố ý đến để đối tốt với mình. Nếu không làm sao hắn lại đối tốt với mình như vậy chứ? Trương Tiểu Dư bởi vì cảm động mà nghĩ miên man chó ngáp phải rồi, đoán được thực tình. Hai người còn đang ngọt ngào đối diện thì cún con lại rầm rì. Trương Tiểu Dư vội vàng quay đầu nhìn, Quý Hòa đen mặt, nghĩ hai vật nhỏ này quả thực chính là đến để tranh giành lực chú ý của Trương Tiểu Dư với mình đây mà không khỏi trừng mắt nhìn chúng nó một cái. Nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Dư quay đầu lại thì thôi, cười dịu dàng với cậu, trong lòng nghĩ Trương Tiểu Dư tính trẻ con lại càng đáng yêu. Về sau em ấy lại trắng trẻo mập mạp, khẳng định càng thêm dễ thương buổi tối hôm nay, hai người ăn xong bánh bao thịt đùa cún con. Sau đó thương lượng ngày mai đi trấn trên mua đồ cưới, tràn đầy một phòng ấm áp. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 36, tiệm trang sức, tiệm vàng Quý Hòa muốn sớm lấy Trương Tiểu Dư về nhà, tránh cho mấy người trong thôn nói ba nói bốn. Hắn không quan tâm nhưng nên suy nghĩ cho Trương Tiểu Dư. Cả nhà Quý Đại Phát cũng nghĩ như vậy. Nhờ bọn họ xem lịch, ngày lành gần nhất là 5 ngày sau, nghĩ muốn thành thân thì quả thật gấp quá, nhưng Quý Hòa thấy Trương Tiểu Dư đồng ý, hắn liền quyết định sẽ chọn ngày này. Hai người cũng rút bớt những chuyện linh tinh như bà mối xính lễ, chỉ cần bái trời đất vào động phòng là được, nhưng có rút bớt cũng cần mua không ít thứ. Hai người quyết định trước mua những đồ quan trọng hơn, tất nhiên là đồ đạc trong nhà, còn có đồ dùng mặc ngày thành hôn. Ngày thành hôn đái tiệc cũng phải mua nguyên liệu nấu ăn nhưng để mua sau, giờ có mua cũng không để lâu được. Kỳ thật Trương Tiểu Dư cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi, nhưng Quý Hòa không muốn cậu chịu uất ức. Thành hôn trong cái nhà rách đã đủ uất ức rồi, nhất định phải mua thêm vài thứ, mặc cho nó sáng sủa. Còn chỉ vào chỗ chôn bạc nói bạc chôn xuống cũng không đẻ ra bạc, cứ tiêu hết lại kiếm, thành hôn cũng chỉ có một lần. Trương Tiểu Dư lúc này mới đồng ý, nghe Quý Hòa từng thứ một nói hết những thứ muốn mua, nhớ hết lại, nghĩ mình về sau nhất định phải sống qua ngày cho thật tốt, tiêu hết bao nhiêu tiền thế kia cơ mà.

Quý Hòa lấy cái châm kia cài lên chỗ búi tóc sau đầu Trương Tiểu Dư, cảm thấy tóc Trương Tiểu Dư nhỏ mềm rất đẹp, chỉ hơi khô, chờ mình dưỡng tóc cho em ấy, rồi cài cây châm này lên nhất định càng đẹp mắt. Trương Tiểu Dư bị Quý Hòa, tân trang, lộ tai xuyên bông tai, trên tóc cài châm vàng xinh đẹp, hơi không dám động đậy, tuy rằng mặt còn hơi gầy, nhưng mặt đỏ ửng lại làm trông xinh hơn không ít, vừa nhu thuận hòa nhã, tươi tắn đáng yêu. Một số người trong tiệm nhìn thấy, cảm thấy cậu chỉ dùng khuyên tai châm cài kiểu dáng phổ thông nhất nhưng lại trông xinh hơn nhiều, sôi nổi bảo tiểu nhị cũng lấy mấy cái giống thế ra cho họ xem. Trưởng quầy đứng một bên nhìn rất vui, nghĩ đôi phu phu này lại giúp đỡ ông việc buôn bán, lát nữa bớt tiền cho bọn họ mới được. Ê, hai người kia tháo khuyên tai với châm cài xuống, Quý Hòa đang suy nghĩ hỏi trưởng quầy có nhẫn hay không. Hắn cùng Tiểu Dư là phu phu, nhất định phải có nhẫn. Còn chưa mở miệng hỏi, đã nghe được có người nói, giọng điệu vô lễ. Hắn nhíu mày, đây là đang nói chuyện với bọn họ sao? Hắn nhìn hướng giọng nói kia, quả nhiên thấy có người đang nhìn bọn họ, ngón tay còn chỉ vào đầu Trương Tiểu Dư. Hắn càng nhăn chặt mày, bước lên một bước che trước người Trương Tiểu Dư. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 37, nhị tiểu thư. Cái người vừa nói chuyện kia là một cô gái tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng đã 15-16 tuổi, mặt thoa phấn, trên đầu có cài một đóa hoa quyên đỏ ao to bằng bàn tay, ba cái châm vàng, lỗ tai đeo khuyên tai vàng nạm ngọc, trên cái tay đang chỉ vào người khác, có thể nhìn đến một cái vòng ngọc xanh biếc. Quý Hòa giật giật khóe miệng, nghĩ người này ăn diện xa hoa như vậy, sao lại coi trọng mấy trang sức đơn giản mình mua cho Tiểu Dư, xem ra thẩm mỹ còn chưa đến mức không hợp lẽ thường. Chính là phẩm hạnh quá kém, cô ta coi mình là ai, dám mạnh miệng ra lệnh cho Tiểu Dư như vậy. Bỏ tay cô xuống, Quý Hòa nhíu mày nhìn về ngón tay vẫn chỉ vào bọn họ. Hắn rất phản cảm bị người ta chỉ trỏ như vậy. Ta cứ không hạ đấy, cái tên chân đất nghèo kiết hủ lậu dựa vào cái gì mà dám nói chuyện hung dữ với ta như vậy, anh có biết ta là ai không? Cô gái kia bị lời nói cùng ánh mắt của Quý Hòa dọa sợ, cô ta không nghĩ tới thiếu niên vừa nhìn đã biết là nông dân này dám nói thế với cô, đổi thành người khác đã sớm bị dọa cho cúi đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch làm theo lời cô ta nói rồi. Sao tên này lại không giống? Hừ, nhất định là cái thứ ở sơn cùng thủy tận, căn bản là không biết người nào có thể chọc, người nào không. Quý Hòa sắc mặt bình thản nhìn cô ta, nghĩ hôm nay gặp phải kẻ không biết nói lý, cô gái vừa nhìn ăn diện là biết ngay trong nhà có tiền, chắc là ngày thường bị người nhà chiều hư mới có thể ngang ngược như vậy. Nếu như là bình thường, hắn cũng lười so đo với người khác, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn cũng không phải cậu trai trẻ ngông cuồng, lại hiểu sâu sắc đây là cổ đại, không phải thế giới hắn đã từng sống. Nhưng hôm nay hắn sẽ không thoái nhượng, hắn mua đồ cho người trong lòng, sao có thể chỉ vì một đứa con gái đe dọa vài câu vô lễ đã bị dọa. Tôi quản cô là ai? Có ai đã nói với cô là bộ dáng cô chỉ tay vào mặt người khác rất xấu xí không? Cô vẫn nên hạ tay xuống đi. Nếu không tôi không nhịn được nữa, lại phải ra tay đánh rơi nó xuống. Anh dám nói ta xấu? Cô gái kia tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thân là con gái thì để ý nhất là người khác nói mình xấu, huống chi là cô gái này ăn diện thành như vậy, vừa thấy là biết ngay rất yêu làm đẹp, nhưng cố tình diện mạo bình thường, cho nên càng thêm để ý cái nhìn của người khác đối với mình. Bị một tên nông dân cô ta coi thường nói là xấu, làm sao có thể không nổi trận lôi đình. Tiểu Hồng, em đánh tên chân đất kia cho ta xé nát cái miệng thối của hắn ra. Nhị tiểu thư ơi, một cô bé đứng bên cạnh được gọi là Tiểu Hồng có chút khó xử. Cô bé trông cũng chỉ 11-12 tuổi, gầy teo nho nhỏ, sao có thể đánh thắng nổi một người thanh niên. Hơn nữa cô bé cũng không muốn đi đánh người ta. Con nhà đầu chết tiệt kia dám không nghe lời của ta, sớm biết thế đã không mang mày theo. Ta nên mang Tiểu Thúy theo mói phải cái đồ vô dụng. Nhị tiểu thư kia mắng một hồi rồi tát một bạt tai lên mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bụng mặt cúi đầu. Quý Hòa nhăn mày, nói, cô cũng chỉ biết đánh nha hoàn quá thôi, động chút là kêu nha hoàn đánh người, thật sự là có gia giáo quá. Tôi đây một người nông dân cũng lười so đo với cô. trưởng quầy, trả ông bạc. Hai thứ trang sức phu lang nhà tôi đang đeo tôi lấy hết. Trưởng quầy có chút khó xử nhìn thoáng qua nhị tiểu thư kia, nhìn Quý Hòa để tiền lên quầy, không biết nên thu hay không, ông cũng không dám đắc tội nhị tiểu thư này. Quý Hòa thấy biểu tình của trưởng quầy, nào còn không biết là có chuyện gì, nghĩ thầm rằng xem ra nhà nhị tiểu thư này có chút thế lực đây, không phải đặc biệt có tiền thì chính là trong nhà có thế. Nhị tiểu thư đắc ý, nâng cằm nói, nhìn xem trưởng quầy cũng không muốn bán cho các người còn không tháo khuyên tai với châm cài xuống. Có đeo nữa cũng không phải là của các người, ta nói của ta chính là của ta. Trưởng quầy cũng rất bất đắc dĩ, ông nhìn Quý Hòa xin lỗi nói, cậu trai, nếu không thì cậu đổi cái khác cho phu lang nhà cậu, chỗ này của tôi cũng không thiếu hình thức, rồi tôi bớt số lẻ cho cậu, có được không? Nếu thiên kim của vương chủ bạc thích hai thứ phu lang nhà cậu đeo, nhường lại cho cô ấy đi. Thiên kim của vương chủ bạc. Quý Hòa nghĩ thầm khó trách lại kiêu ngạo như vậy, bởi vì chuyện của Trương Tiểu Dư, hắn đã hiểu biết tình huống của vương chủ bạc. Tuy là một chủ bạc, chỉ dựa vào quan hệ cặp váy mà nói chuyện hết sức có trọng lượng trước mặt chi huyện. Ở huyện thành còn ngang ngược được, huống chi là một trấn bách hoa bé nhỏ như thế này. Trương Tiểu Dư nghe được ba chữ vương chủ bạc thì hơi khẩn trương, cậu thiếu chút nữa đã bị đưa cho người kia. Nhìn cô hai trước mặt này liền có thể tưởng tượng được mình mà vào cái chỗ kia sẽ phải chịu bao nhiêu tội. Cậu may mắn đồng thời cũng không muốn dây dưa gì tới người nhà này nữa, càng lo lắng Quý Hòa gặp phải phiền toái. Cậu lại lôi kéo ống tay áo Quý Hòa. Quý Hòa vừa rồi cũng cảm giác được Trương Tiểu Dư kéo hắn, hiện tại cảm thấy Trương Tiểu Dư dùng nhiều sức hơn, biết ngay là bởi vì nghe được tên vương chủ bạc nên mới phản ứng lớn vậy, càng thêm chán ghét với cô gái trước mắt, muốn dọa bảo bối của hắn, thật sự là đáng giận. Hắn cũng không muốn làm cho Trương Tiểu Dư lo lắng, vươn tay nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt ý bảo không cần lo lắng sợ hãi. Trương Tiểu Dư nói, nếu không chúng ta không mua nữa. Quý Hòa nhìn cặp mắt trong suốt lại ôn nhuận kia mềm mại nhìn mình, nghĩ vẫn là phu lang nhà mình nhu thuận đáng yêu. Bảo bối nhu thuận đáng yêu như vậy sao có thể để em ấy chịu uất ức cho được. Nhưng hắn cũng quả thật không muốn tranh chấp với nhị tiểu thư kia. Bởi vì vương chủ bạc có quyền thế, hắn hiện tại đừng nói quyền thế, ngay cả tiền tài cũng không có. Chọc phiền toái cho bản thân thì không sao, nhưng liên lụy tới Trương Tiểu Dư thì không thể được. Giờ khắc này, quyết tâm kiếm tiền của hắn lại tăng thêm một phần. Hắn nghĩ mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhiều đến mức có thể bảo vệ chính mình và phu lang của mình, sao có thể không mua chưa? Chúng ta phải mua cái tốt hơn. Quý Hòa tuy rằng lui một bước, nhưng không muốn nuốt cơn tức này, cũng không muốn Trương Tiểu Dư chịu tủi. Nhị tiểu thư đắc ý hừ mũi một tiếng, nói với trưởng quầy, khuyên tai dạng đinh với cây châm dạng khác mà ông vừa nói kia, còn không bán cho hết đi. Ta cho ông biết, hôm nay sau khi ta mua đồ, còn dư lại trong vòng nửa năm không cho bán ra. Nếu để ta biết có người đeo đồ giống ta, ta sẽ sai người đến tìm ông tính sổ. Trưởng quầy liên tục đáp ứng, nói, nhị tiểu thư còn muốn xem gì nữa không? Vào trong phòng xem đi, tôi đi kêu nữ tiểu nhị tiếp đón cô. Nhị tiểu thư cao ngạo gật đầu, nhìn thoáng qua Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, trong mắt toàn cái vẻ hôm nay bỏ qua các người, hừ một tiếng, cất bước đi. Trưởng quầy thở phào, nói với Quý Hòa, cậu trai, cậu xem thứ khác đi, hình thức ở chỗ chúng tôi vẫn nhiều lắm, chỉ cần cậu chọn thì tôi sẽ giảm giá cho. Quý Hòa gật đầu, lại chọn cho Trương Tiểu Dư một đôi khuyên tai dạng đinh hình hoa mai cùng một cây châm hoa mai, đều bằng vàng. Trương Tiểu Dư lớn lên đáng yêu, hai thứ này vừa đeo lên, giống y như vừa rồi, hình như càng thêm lịch sự tao nhã. Quý Hòa vừa lòng gật đầu, nghĩ trang sức cũng phải nhìn người, phu lang nhà hắn đeo lên liền xinh đẹp, cái cô nhị tiểu thư vừa rồi mà đeo lên sẽ chỉ làm người ta cảm thấy chẳng ra sao. Quý Hòa cũng không tin nhị tiểu thư kia sẽ tháo xuống cả đầu đầy châm vàng châm bạc để đeo đôi khuyên tai cùng cây châm cài bé nhỏ đơn giản này, cái tính cô ta chắc là chịu không được ăn diện đơn giản, cũng không nhìn nổi trang sức hình thức đơn giản như vậy. Đến lúc đó hoặc là tự nhìn không vừa mắt ném qua một bên, hoặc là chúng trở thành một phần tử trong cái đống vàng bạc trên đầu cô ta. Khuyên tai cùng châm cài ảm đảm cuối cùng cũng sẽ bởi vì bộ dáng giản dị mà bị cô ta vứt bỏ không để ý tới. Tóm lại nhất định cô ta phí bạc cũng chẳng được cái gì tốt, nội tâm sẽ còn vì mình đeo không đẹp bằng người ta càng giận, chọc tức thế mới tốt. Quý Hòa lại hỏi có nhẫn hay không, trưởng quầy nói có, bảo tiểu nhị mang bọn họ đi xem. Nhẫn ở đây đều là làm cho phụ nữ đeo, bên trên chạm hoa văn sao xảo hoặc là được khảm châu ngọc bảo thạch các màu. Tiểu nhị vừa nghe Quý Hòa muốn hai cái, hắn cùng phu lang mỗi người một cái, ánh mắt nhìn Quý Hòa có chút kỳ quái, nhưng y chỉ trông coi việc bán đồ, khách mua đồ làm gì y không để ý. Quý Hòa chọn hai cái nhẫn bạc, tuy rằng hình thức rất giống nhau, mặt trên chỉ chạm hoa văn đơn giản, hắn vẫn muốn. Bảo Trương Tiểu Dư chọn thêm một cái nhẫn vàng, Trương Tiểu Dư chết sống không chịu. Trương Tiểu Dư cảm thấy hôm nay thật sự đã tiêu quá nhiều tiền rồi, cậu vẫn muốn tiết kiệm sống qua ngày. Quý Hòa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ vẻ kiên trì thì cười không khuyên cậu nữa. Nghĩ về sau mình tự thiết kế, khi đó lại dùng vàng, một lượng vàng bằng 10 lượng bạc, hai chiếc nhẫn bạc cùng đôi khuyên tai vàng và cây châm vàng tính tổng, trưởng quầy lấy 4 lượng 5, đây là ông đã bớt số lẻ. Trương Tiểu Dư có chút đau lòng, cái cháp cầm trong tay nắm thật chặt, chỉ sợ mất. Đây chính là 4 lượng 5 đó người thôn Thanh Sơn một năm vất vả trồng hoa màu đến lúc thu hoạch trừ đi đủ thứ mà còn 4 lượng 5 để tiêu xài đã sung sướng vô cùng, hắn cư nhiên lại tiêu nhiều tiền như vậy một lúc. Thực là phá của chờ hai người đi ra khỏi cửa hàng. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư nhăn mày, biết ngay là cậu đang xót tiền, không khỏi có chút buồn cười.